Học viện Go Rainbow, chương 59, một chút lãng mạn, góc truyện audio.com, nghĩ mãi mới có ý tưởng, cùng xem nhé. Sandy nhìn Anna nằm trên giường mà thở dài, nói, sao mày ý lộn, sao bạn lại nói vậy? Sandy mém cắn lưỡi, tôi sợ chị ấy sẽ, Anna nhắm mắt lại, thôi, tạm thời đừng nghĩ tới nữa, có nhiều chuyện quá rồi. Sunny thở dài, tối đó, cả ba ngủ chung với nhau như lúc nhỏ, nhìn cứ như là có ba thiên thần ánh sáng đang chìm vào giấc mộng đẹp. Xung quanh có những chiếc lồng vũ trắng bay bay, còn ba chàng kia thì buồn rồi, hồi nãy đã không nghe tụi nó nói gì, giờ còn không được ngủ chung nữa, có mở được cửa phòng Anna đâu, sao mà vào đem cô ấy về phòng mình như ở Phú Quốc được. Tự nhiên nhớ sáng hôm đó ghê. Trở lại buổi sáng hôm đó, lúc này vẫn xưng hô mày tao nha mọi người. Sao hôm nay con Sunny bự thế nhỉ? Nó béo rồi hay sao vậy ta? Sandy mắt nhắm mắt mở tưởng đó là Sunny nên ôm thêm chút nữa. Ế, khoan đã, đây không phải là Sunny. Từ từ nhìn kỹ lại, đó là Jin mà, nhưng tối qua mình ngủ với Sunny. Sao giờ lại là Jin? Anh chàng vẫn ngủ ngon lành. Thì ra đó là trò của mấy người đúng không? Được rồi, Sandy mặt gian hẳn nhưng Jin vẫn say giấc nồng. Yos, yos, xong rồi, Sandy phủi tay nhìn lại tác phẩm. Mình sẽ đặt tên cho nó là Jin bánh cuốn, TG, cho xem tác phẩm với. Nhìn xem, Sandy đã lấy cái mền quấn chặt Jin vào, buộc thêm mấy cái dây, lấy bút màu vẽ lên mặt nữa. Giờ nhìn cũng na ná cái bánh cuốn thật. Giờ sao ta, Sandy bắt đầu thấy chán rồi. Thôi để ảnh nằm đó đi. Mình ra ngoài chơi, hi hi. Vừa bước ra ngoài thì Sandy thấy Sunny cũng đang bước ra. Mặt hầm hầm sát khí. Sandy hỏi, mày có chuyện gì à? Sandy hơi rụt rè. Hừ, nó dám hợp tác với nhau để tách hai đứa mình ra ngủ riêng. Sunny đấm hai tay vào nhau. Vậy việc đó là do Long với Cường làm đó hả? Sandy bất ngờ, không nhận là nghi đâu đúng đó. Chứ còn thằng nào nữa? Sunny bực bội, vậy giờ Long sao rồi? Sandy, tự đi xem đi, nhắc làm bực mình hả? Sunny đi vào phòng tắm, chân dậm đùng đùng xuống sàn, làm nó muốn sập luôn. Sandy chậm chậm bước vào phòng Sunny á, làm giật mình. Đầu tóc bù xù, người bầm tím, nói chung tè le hết. Sunny làm ghê thật, ảnh ngất luôn rồi kìa. Sandy sợ hãi, mặt tái mét lại, trong phòng tắm, Sunny đang đứng trước gương đánh răng. Nghĩ tới hồi nãy là thấy tức à, tự chà bàn chải nhanh và mạnh để xả giận. Lấy khăn lau mặt, nhìn lại mình trong gương. Ok rồi, sau đó bước ra ngoài. Ngồi nói chuyện với Sandy một lúc để hạ hỏa thì tới giờ tập trung. Hết nhớ lại, Anna nằm trên giường nhìn qua. Sandy với Sunny ngủ mất tiêu. Chỉ có mình là trằn trọc nãy giờ thôi. Nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Từng bước chân chậm chậm tiến đến sân thượng. Một trong những nơi cô thích nhất. Giờ cũng khuya rồi nên không khí lành lạnh. Anna lại mặc đúng một cái đầm ngủ hơi mỏng manh. Đứng ngắm cảnh, sao dạo này mình cứ bị khó ngủ hoài vậy ta? Cô thắc mắc, cứ theo cái đà này thì có ngày mắt mình thành mắt gấu trúc mất. Anna thở dài, hình như có người đang tới. Cô nhìn ra phía sau, người đó bỏ tay vào túi. Mặt hơi ngái ngủ nói, giờ này sao chưa ngủ? Kiên nhìn Anna, không ngủ được. Anna quay ra ngoài ngắm cảnh, hình như có cái gì đó đặt lên lưng mình. Rất ấm áp, chạm tay vào, là một cái áo choàng dày. Kin làm chắc luôn, anh nói với giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Tối lạnh đó, mặc vậy thế nào cũng thành cục đá cho mà coi. Kin cười, cảm ơn anh, Anna cười, à giờ anh tính đi xuống ngủ đây. Em muốn đi chung không? Kin, có chứ, hi hi, Anna chạy lại nắm tay Kin. Cả hai cùng đi xuống dưới lầu, tới phòng Anna. Cô tinh đi vào thì có người giữ chân mình lại, anh ôm cô từ đằng sau, một cái ôm đầy tình cảm và ngọt ngào, đặt cằm mình lên vai cô, nói nhỏ, ngủ ngon nha em, Kin, anh cũng vậy nha, Anna hơi giật mình nhưng sau đó cũng lấy tay mình đặt lên tay Kim. Cái ôm đó kéo dài khoảng 5 phút, sau đó anh buông cô ra rồi cả hai tách nhau đi về phòng ngủ. Với lại trả cái áo khoác cho Kim luôn. Nằm trên giường, kế bên là Sandy và Sunny, hơi ấm của cái ôm đó vẫn còn đọng lại nên mới một chút là Anna đã ngủ mất tiêu. Hai người đều có một giấc mơ về người kia, thật hạnh phúc quá đi. Sáng ngày mai, cả đám đang ngồi đùa giỡn với nhau ở ghế salon do không biết động đất sóng thần hay cái gì đó đang diễn ra hay sao. Mà ai cũng dậy sớm nên bây giờ dư thời gian. Sực nhớ ra, cô ra hiệu chỉ mình Sandy và Sunny biết, hai chị kia cũng trao đổi với nhau bằng cách đó để những người còn lại không biết. TG, mình còn không biết nữa nói gì mấy má. Tụi hắn, lườm, TG, à quên thêm mấy ba nữa. Được chưa, tụi hắn, gật đầu, nhưng nhìn nét mặt thì thấy chắc nó quan trọng lắm, vì thấy sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt của ba chị ấy. Mà thôi, bỏ qua khúc này đi, hãy tiến đến học viện với cả đám nào, mấy bạn đừng hối mình nữa, gấp quá làm không kịp đâu, cứ từ từ thôi nha, cho nên chép này sẽ hơi kỳ kỳ một chút, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.